mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một buổi lễ hội tôm tươi, dân chúng đều đã có kinh nghiệm chuẩn bị nguyên liệu cho việc nấu ăn trong lễ hội. Những câu tục ngữ, câu vẻ có liên quan tới cà chua rất nhanh được lan truyền khắp thành, thậm chí chúng còn được ghi chép vào biên niên sử quận, ví dụ như có trứng xào cà chua, có thể ăn thêm 2 chén cơm mỗi bữa. Nạm bò nấu cà chua ngon, thúc giục người dậy thật sớm, hương thơm ngào ngạt từ nồi, nguyện ý được ăn tới già. Những câu thơ tươi sáng, thuận miệng như vậy lập tức trở thành những câu tuyên truyền cho các loại nguyên liệu nấu ăn, khiến mọi người có hát. AMU, ốn nếm thử các món ngon. Sau khi phối hợp cà chua với đủ các loại món ăn thức uống đa dạng khác xong, dân chúng ai ai cũng đều cảm thấy món nào cũng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Thế nên mọi người vô cùng để tâm với việc trồng cà chua. 7 ngày của lễ hội cà chua đã qua, mọi người đều xoa tay, mà cùng đợi tới đầu xuân là đi gieo trồng ngay. Tới ngày chính thức ra ruộng làm việc, mọi người đều rất nhiệt tình. Làm sốt cà chua rất tốn cà, 7 ngày lễ hội không ai nỡ làm, mọi người cũng ăn chưa đã. Bây giờ ta phải trồng trọt thật tốt, tới khi bội thu là có thể làm sốt cà chua ăn cho đã mới thôi. Cà chua tạo thành một loạt các ảnh hưởng, cuối cùng tất cả đều rơi xuống đất. Sau đó, khu vực thực phẩm tươi sống của Thịnh Quân còn xuất hiện một vài sản phẩm từ thịt như thịt gà, thịt sườn các loại. Tuy rằng đều rất tươi ngon, nhưng lần này ngược lại không gây tiếng vang gì quá lớn. Đây là bởi vì trang trại chăn nuôi gà vịt heo ngỗng của huyện thành sau nhiều năm tích lũy cuối cùng cũng thành công. Tất cả vật nuôi năm nay đều được nuôi có hiệu quả tốt. Các loại trứng, thịt đều được thu hoạch tốt, hơn nữa chất lượng sản phẩm đều ở mức tốt nhất. Trong hoàn cảnh phồn thịnh như vậy, trang trại chăn nuôi xem như thật sự đi lên con đường phát triển, sản lượng bắt đầu dồi dào và ổn định. Đồng thời, lò G, Y, E, C mổ gần đó cũng náo nhiệt hơn, liên tục ngày nào cũng có việc làm, gần đây còn mở rộng để nhận thêm người, không ít bách tính đều chạy tới đăng ký. Một khoảng thời gian sau đó, trong thành có rất nhiều thay đổi xảy ra. Nguồn cung ứng huyết vịt tươi mới dồi dào, gà rán cũng bắt đầu được bày bán. Các loại thịt từ món hy hữu rốt cuộc cũng đã dần trở thành khách quen trên bàn ăn của bách tính. Trước kia ở trong huyện, nếu nhà nào nói mình có thịt ăn thì hàng xóm quanh đó mấy con phố đều hâm mộ nhà đó 3 ngày 3 đêm. Nhưng bây giờ, nếu có nhà nào nói hôm nay mình ăn thịt thì mọi người đều sẽ vỗ đầu rồi nói: "Ôi chao, nghe là thấy đói bụng, cảm ơn đã nhắc tới, tôi cũng nhanh chóng mua ít thịt về ăn thôi." Bách tính được ăn thịt gà mập mạp, cũng được ăn thịt heo bị thiến. Rốt cuộc mọi người cũng tìm ra bí quyết khiến thịt heo trong lẩu Phương Quân được ăn ngon hơn. Heo bị thiến sẽ dễ nuôi hơn, lúc làm thịt cũng ngon hơn. Như vậy khi phân loại và xử lý thịt heo sẽ không có mùi tanh, cảm giác tươi mới, lúc ăn cũng chỉ có mùi thơm vô tận của thịt. Một thủ thuật nho nhỏ là có thể khiến thịt heo ngon hơn, cộng thêm phương pháp chế biến thịt độc đáo của Phương Tiên Nhi, thịt heo được xuất xưởng từ Hưng Hòa đi tới đâu cũng đều được mọi người tranh nhau mua. Ngoại trừ các loại thịt, trứng cũng trở nên đa dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân dạy mọi người cách làm trứng hột vịt muối và trứng vịt bắc thảo, lại lần nữa mở rộng thực đơn trong huyện, tiện thể còn kiếm được một số tiền lớn. Ngoại trừ cung cấp thịt cho việc ăn uống, trang trại chăn nuôi còn có một khu vực chuyên dùng để chăn nuôi trâu và ngựa. Trước mắt khu vực này giao cho đám người kéo khắc thân phụ trách, gia súc sinh trưởng khá tốt. Tảo Nhi thấy các dự án trong thành đều có bước tiến triển thì nhịn không được mà cười rạng rỡ nói: "Tốt quá, mùa xuân vừa đến, hoa nở khắp nơi, ngay cả ông trời cũng vui vẻ với chúng ta. Hy vọng sau này cũng không có sự cố nào, để mọi người có thể thuận lợi có một năm bội thu." Đáng tiếc, Tảo Nhi không vui vẻ được bao lâu, có lẽ cuộc sống không thể chịu đựng được chuyện gì quá thuận lợi, sự cố nhanh chóng xuất hiện. Ban đầu, người phát hiện ra điều bất thường là Thịnh Quân. Nàng phát hiện hệ thống bỗng nhiên xuất hiện vài nhiệm vụ không mấy quan trọng, độ khó cực kỳ thấp, như thể muốn chủ động mang phần thưởng đến tận tay nàng vậy. Hơn nữa, các phần thưởng được mở khóa cũng rất kỳ lạ. Lần lượt là phao cứu sinh, áo phao và bè cứu sinh. Còn có dây thừng cứu sinh, quần áo bảo hộ chống thấm nước và các vật dụng cứu hộ khác. Cùng lúc đó, khu dược phẩm của nàng cũng bất ngờ được cập nhật thêm vài loại thuốc trị liệu phát ban, nhiễm trùng đường hô hấp và các loại bệnh tương tự. Những loại thuốc này được bày bán dài hạn, chưa cần nàng phải nâng cấp thì chúng đã tự động xuất hiện, có thể xem như cuối cùng nàng cũng tận dụng được hệ thống để hưởng lợi. Còn những vật phẩm như bè cứu sinh, lại giống như lều trại và chất làm tan tuyết trước đó, đều là những mặt hàng được bày bán có thời hạn và có số lượng hạn chế. Chỉ có một số lượng cố định, sau khi mua hết thì không thể bổ sung thêm. Nhìn thấy những thứ này, kết hợp với sự vận hành của hệ thống thường ngày, Thịnh Quân nhanh chóng nhận ra rằng có thể sắp xảy ra lũ lụt ở đâu đó và hệ thống đang cảnh báo trước cho nàng. Khu vực Hưng Hòa không có nguy cơ bị lũ lụt, vậy thì chỉ có thể là ở một địa phương khác đang gặp thiên tai, giống như trước đây ở Miên Sùng vậy. Đây là việc quan trọng liên quan đến tính mạng. Thịnh Quân nhanh chóng báo cho Tảo Nhi, yêu cầu nàng ấy phải chú ý đến tình hình các khu vực xung quanh. Đối với lời nói của nàng, Tảo Nhi tất nhiên là rất nghiêm túc chú ý, lập tức bảo Hà Hoa đi liên lạc với các đầu bếp thám tử ở khắp nơi để điều tra tin tức. Chẳng bao lâu sau, tin tức đã được truyền về. Mấy ngày trước, khu vực gần Chu Ninh bỗng nhiên xuất hiện một số lượng nhỏ dân tị nạn. Theo lời những dân tị nạn đó, họ đến từ khu vực Cửu Đấu. Gần đây, sông Sa Hà đã đến mùa lũ, đê chắn ở Cửu Đấu bị vỡ, dẫn đến lũ lụt. Hiện tại tình hình thảm họa chưa nghiêm trọng, mới chỉ là một số khu vực nhỏ bị ảnh hưởng. Nhưng tình hình sông Sa Hà không ổn định, rất có khả năng sẽ mở rộng phạm vi thảm họa trong thời gian tới. Đúng rồi, những dân tị nạn đó đã được chúng ta cử người đi thu nhận và cứu trợ, không cần lo lắng về sự an toàn của họ. Tin tức có thể được truyền về nhanh chóng cho thấy công tác tình báo của nhóm người Tảo Nhi đã rất có hiệu quả. Những địa danh như Cửu Đấu và Chu Ninh được nhắc đến đều nằm dọc theo tuyến sông Sa Hà, cách Hưng Hòa khá xa, thậm chí còn cách Bình Trạch một vài vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước, khu vực phía Bắc đã trải qua tình trạng hạn hán nghiêm trọng, sông Sa Hà cũng thường xuyên bị khô cạn, đã rất lâu không xảy ra hiện tượng lũ lụt. Gần đây, phía Nam càng thêm thờ ơ với việc quản lý phía Bắc, không hề cấp ngân sách cho công tác trị thủy, càng không nói đến việc cử nhân tài đến chỉ đạo và bảo trì đê điều. Dù sao thì sông phía Bắc cũng không có ảnh hưởng gì đến Mai Vàng. Đối với hành động như vậy của Hoàng đế, các quan huyện ở nhiều nơi chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, không ai thực sự quan tâm và yêu dân như con cái. Thấy nước sông thường xuyên khô cạn, họ cũng chỉ cảm thấy vấn đề không có gì nghiêm trọng và cũng chẳng cần để tâm gì đến những việc như thế này nữa. Trong 2 năm gần đây, mùa màng đã được cải thiện tốt đẹp, lượng nước sông Sa Hà cũng dần dần khôi phục. Đầu xuân năm sau, băng tan chảy và mưa nhiều hơn, không ai ngờ rằng lượng nước sông Sa Hà trong mùa lũ lại vượt ngoài dự đoán. Trong hoàn cảnh này, đê điều yếu kém ở Cửu Đấu đã sớm không chịu nổi trước sức ép. Khi nắm rõ tình hình, Tảo Nhi không khỏi nhíu mày nói. Tình trạng phòng hộ dọc theo sông hầu như đều rất yếu ớt. Nếu tiếp tục như thế này, lũ lụt ở Cửu Đấu có thể chỉ là khởi đầu. Các khu vực khác sẽ sớm xảy ra lũ lụt thôi. Ngoài các khu vực nguy hiểm ở Cửu Đấu, còn có những khu vực nào khác đã có động thái gì chưa? Các khu vực lân cận phản ứng ra sao? Nàng ấy hỏi thám tử. Thám tử thở dài và báo cáo đúng sự thật. Một số khu vực nguy hiểm đã có động thái. Chủ yếu là dùng các biện pháp thô sơ để khẩn trương gia cố đê điều, nhưng theo ta thấy, hiệu quả không đáng kể. Những gia đình giàu có hay đông thành viên đã bắt đầu di chuyển đến nơi khác khi thấy tình hình không ổn, có một số người dân cũng đã chạy đi nơi khác để lánh nạn. Còn các thành phố lân cận không bị ảnh hưởng, thành phố nào tốt hơn thì cũng đã tiếp nhận một số dân tị nạn, nhưng đa số đều mạnh ai nấy lo mà đóng kín cửa thành. Có lẽ là lo ngại rằng dân tị nạn có thể mang theo dịch bệnh vào thành. Cách chương